Dân quốc thiếu nữ phong thủy sư, chương 23:23, nhà có quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngưng nghe được nhập học liền không nói lên lời. Trước khi nàng thấy các con của đại ca đại tẩu có thể đi học, trong lòng vẫn luôn hâm mộ, chính mình cũng muốn cho tiểu tam tử đi học. Nếu không học thì về sau chỉ có thể trồng trọt, cùng cha nó đi làm công nhân. Cả đời chỉ có thể làm người ở tầng lớp thấp kém. Nàng cũng đề cập với mẹ chồng cho con trai đi học, nhưng Trịnh lão thái thái bất công nói nhà không có tiền, chẳng thể chu cấp nhiều người như vậy. Chồng nàng lại rất hiếu nghĩa, chỉ hướng về mẫu thân. Hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội đi học, nàng nhất định để các con được đến lớp. Đến cả nhị nha đầu cũng có thể được đi học. Nàng thấy chị dâu vì học hành mấy năm mà lúc gả vào Chu gia Trịnh lão thái thái cũng ưu ái mấy phần. Có thể thấy nữ nhân có văn hóa, học thức rồi lấy chồng sẽ được coi trọng hơn nhiều. Hơn nữa nàng nghe chồng nói ở trong thành nữ tử đi học rất nhiều, có nhiều điểm tốt. Chuyện quan hệ để hai con đi học rất quan trọng, cắn chặt răng mặc kệ mọi việc khác. Tóm lại đi đến nhà hiệu trưởng tham vấn không có hại, chỉ có lợi mà thôi. Nhược Thủy khuyên nhủ Vương Ngưng gật đầu liền đi theo Đường Hộ đến Lư gia. Nhược Thủy đến nơi thì đã thấy Lưu Văn được tin đã cung kính ở cửa chào đón. Lưu Văn ngẩng đầu thấy Đường Hộ mang theo cháu gái cùng một tiểu cô nương khác từ trên xe bước xuống, lúc sau liền chẳng thấy ai nữa. Trong lòng có chút nôn nóng, đi tới hỏi Đường Hộ. Lão Đường, đại sư không muốn tới xem nhà của ta ư, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ta cùng đi với ngươi, đem theo chút quà tặng. Đường Hộ nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói. Lão Lư, nói mê sảng gì vậy, đại sư đã đi cùng ta tới. Lưu Văn nghe vậy vội đi vòng quanh xe Đường Hộ đánh giá, sau đó nhíu mày nói. Lão Đường, đại sư ở đâu? Người tính gạt ta à? Đường Hộ duỗi tay kéo Lưu Văn, ngay sau đó cười mỉa đối với Nhược Thủy nói. Đại sư, lão bằng hữu của ta lớn tuổi, mắt mờ cả rồi, ngài đừng hấp nhặt hắn làm gì. Dứt lời lại quay đầu đối với Lưu Văn nói. Lão Lư, đây là đại sư ta đã nói. Chu đại sư Chu Nhược Thủy. Lưu Văn nghe Đường Hộ kêu một tiểu cô nương 15-16 tuổi là đại sư thì cả kinh, đại sư đây ư, này, cũng quá trẻ tuổi rồi. Theo sau lại nghe tiểu cô nương này là Chu Nhược Thủy, sắc mặt càng kinh ngạc, không phải muốn mượn danh một vị đại sư mình biết, nàng cũng Chu đại sư hay sao? Nhược Thủy thật ra không quá để ý thái độ Lưu Văn, chính mình hiện tại có hơi nhỏ tuổi thật, mọi người thái độ như thế cũng kệ thôi. Lưu Văn thấy Nhược Thủy đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thanh lãnh thanh nhã, dáng vẻ tự tin cũng không giống tiểu cô nương 15-16 tuổi. Tâm coi thường có bớt đi vài phần, ông nhìn Nhược Thủy cười nói, ta không nghĩ đại sư trẻ tuổi như vậy, làm đại sư chê cười, ta xin cúi đầu nhận lỗi. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, không sao, người dẫn ta đi trong nhà nhìn xem đi. Lưu Văn vội tránh ra, Nhược Thủy cùng mấy người cùng vào trong nhà. Nhược Thủy từ sân vào bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Nhà này thuộc loại kiến trúc châu Âu, nhưng bên trong xây dựng lại theo phong cách Trung Quốc pha trộn. Hơn nữa chủ nhân nơi này khẳng định đã thỉnh qua phong thủy sư đến xem. Nơi này phong thủy có phần hoàn mỹ, sơn thủy đúng chỗ, không có bất luận điểm gì xấu với ngôi nhà này. Lưu Văn thấy Nhược Thủy dừng chân quan sát hồi lâu, nhịn không được hỏi. Đại sư, nơi này phong thủy không ổn ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nơi này phong thủy thực tốt, hẳn là đã thỉnh cao nhân chỉ điểm. Thực ra là phát quan vận, lẽ nào nơi này chủ cũ không nên chết oan uổng mới phải vào bên trong nhìn xem. Nhược Thủy đi vào cổng chính thì cả người đều cảm giác không tốt, đầu tiên là một luồng âm khí thẳng mặt ập tới. Ngay sau đó liền thấy được trong phòng khách xa xa đủ là âm hồn, có người đọc báo. Còn đang nói chuyện sôi nổi, còn như đang tổ chức vui chơi vui vẻ vô cùng. Những quỷ hồn nhìn thấy Nhược Thủy vào được, đều ngừng việc đang làm nhìn hướng tới phía nàng. Bọn họ cảm nhận được Nhược Thủy trên người linh khí phát ra đều cảnh giác nhìn chằm chằm. Tựa hồ đề phòng Nhược Thủy có thể ra tay bất lợi bọn họ. Nhược Thủy hơi hơi nhăn mày, hướng Dương Lâu bốn phía nhìn kỹ, thấy xung quanh phong thủy rất tốt, không có đồ vật gì hấp dẫn quỷ hồn. Không biết vì lý do gì nơi này lại tụ tập nhiều quỷ hồn đến vậy. Khó trách Lư gia xui xẻo, quỷ hồn này chắc ở đây đã lâu. Lư gia đến đương nhiên bị coi là quấy phá nơi ở của bọn họ. Đương nhiên bọn họ sẽ tắc quái để cả nhà Lư gia không yên. Cũng may Lưu Văn Phúc duyên sâu dày mới trông đỡ được đến giờ, bằng không ông ta cũng cùng chung số phận với vợ và nhi tử. Lưu Văn thấy Nhược Thủy đứng ở cửa không đi tiếp vào bên trong, chỉ thấy nhìn khắp nơi, không biết Nhược Thủy là có ý tứ gì, đành phải mở miệng hỏi. Đại sư, phòng này có cái gì không ổn sao? Sao ngài không đi vào trong ngồi, cách trương?